Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35 đệ 35 chương. Bọn họ hôm nay đi có chút chậm. Đến xe đạp trang thời điểm, trường học đồng học đã đi không sai biệt lắm. Trên đường chỉ có rải rác mấy chiếc xe, thập phần rộng mở. Úc Bùi ngồi ở trên ghế sau. Từ Lạc Trường Châu mang theo hắn chậm rãi hướng giáo ngoại chạy tới. Hắn không có giống phía trước như vậy túm chặt Lạc Trường Châu đồng phục một góc, hoặc là đỡ hắn vòng eo. Hắn chỉ là bắt lấy hậu tòa đáng tin một góc dùng để ổn định thân thể. Trường Châu, chúng ta muốn đi đâu? Đang chờ đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Úc Bùi thăm dò hướng phía trước mặt nhìn thoáng qua. Không biết bọn họ muốn đi hướng phương hướng nào? Liền mở miệng hỏi nói. Mang người đi cái thông báo hảo địa phương, Lạc Trường Châu quay đầu. Đối hắn cười một chút, Úc Bùi nghe vậy lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn có như vậy một cái chớp mắt cho rằng Lạc Trường Châu đã xem thấu hắn trong lòng tiểu tâm tư. Nhưng thực mau hắn liền phản ứng lại đây. Lạc Trường Châu những lời này không phải đang nói hắn, mà là đang nói chính mình. Hắn nói, muốn dẫn hắn đi cái thông báo hảo địa phương. Cáo, thông báo, Úc Bùi kinh ngạc mà liền nói chuyện đều nói không rõ. Đúng vậy, cùng ngươi thông báo, vừa lúc này đèn xanh sáng. Lạc Trường Châu không có quay đầu lại, chân vừa dẫm liền mang theo hắn đi phía trước đi tới. Trầm thấp tiếng nói theo ấm áp hạ phong mềm nhẹ mà rót tiến Úc Bùi trong tai. Úc Bùi nghe Lạc Trường Châu lời nói, hắn cảm giác linh hồn của chính mình như là phiêu ra thể xác. Cả người đều nhẹ đến như là thoát khỏi lực vạn vật hấp dẫn. Bên người xuyên qua chiếc xe, bên tai gào thét tiếng gió đều đổi không trở về linh hồn của hắn. Hắn ngửa đầu, lỗ tai chỉ có thể nghe được chính mình tim đập, trong mắt chỉ có Lạc Trường Châu bóng dáng. Xe đạp cuối cùng ở một tòa tiểu chân núi quán ăn chạm bài chỗ dừng lại. Lạc Trường Châu đem chân đạp một rút, làm xe đạp đứng vững sau khóa đều không khóa. Hắn tựa hồ cũng từ bỏ lại cùng Úc Bùi bảo trì khoảng cách. Một phen nắm lấy hắn tay liền hướng trên núi chạy, Úc Bùi tay bị Lạc Trường Châu gắt gao nắm, này không phải bọn họ hai cái lần đầu tiên bắt tay. Nhưng chỉ có lúc này đây, Lạc Trường Châu là dùng 10 ngón chế trụ hắn, nắm thật sự khẩn, phảng phất liền căn châm đều chen vào không lọt đi, một tia khe hở cũng không. Hậu sinh tử, nơi này không thể dừng xe, quán ăn lão bản nghe được bọn họ động tĩnh sau vọt ra. Hắn tựa hồ là cái Quảng Đông người, lời nói mang theo nồng đậm tiếng Quảng Đông khẩu âm mơ siêu. Lạc Trường Châu không có thả chậm bước chân, nhưng là quay đầu lại nhìn thoáng qua lão nhân kia, hơi hơi thở phì phò, ngữ điệu mang theo khó có thể che giấu cao hứng cùng hưng phấn. Trần Thúc, ta là Trường Châu. Ta liền đình trong chốc lát, Úc Bùi thân thể không tốt. Chạy một hồi hắn liền bắt đầu thở hổn hển, thân thể cũng có chút nhũn ra, nhưng hắn không cùng Lạc Trường Châu nói làm hắn chạy chậm một chút. Bởi vì hắn thật cao hứng vô cùng, hắn sợ chính mình một mở miệng, liền sẽ đánh nát trận này mộng đẹp, nhưng mà Lạc Trường Châu thời khắc đều ở chú ý Úc Bùi trạng thái. Hắn nghe được hắn hô hấp trở nên có chút dồn dập sau liền dừng lại bước chân. Đem hắn cặp sách hướng bên cạnh trong bụi cỏ một ném. Lại đem Úc Bùi trong tay cặp sách kéo ra ném xuống. Sau đó nửa ngồi xổm Úc Bùi trước mặt, dùng mơ u bàn tay gõ gõ chính mình bối. Đối Úc Bùi nói, đi lên, ta cõng ngươi. Úc Bùi cảm thấy hắn nên cự tuyệt. Lạc Trường Châu không biết muốn dẫn hắn đi đâu. Cõng hắn hướng trên núi bò nhất định sẽ rất mệt, chính là có lẽ là khi đó hắn hô hấp quá dồn dập. Tim đập đến cũng thực mau, hắn nói không nên lời nói, thân thể ở bản năng khống chế hạ rời bỏ tư duy khống chế. Hắn ôm lấy Lạc Trường Châu cổ, cả người bò tới rồi hắn trên lưng đi. Lạc Trường Châu bối thực rộng lớn, có mỏng mà khẩn thật cơ bắp, Úc Bùi đem đầu gối lên trên vai hắn. Nhìn nhóm dưới chân gạch khe hở chui ra vài cọng ám lục cỏ dại. Vẫn có chút không thể tin được hắn cùng Lạc Trường Châu thế nhưng có thể dựa đến như vậy gần. gần đến bọn họ hai người đều có thể nghe được lẫn nhau dồn dập mà nhanh chóng thở dốc. Thật giống như Lạc Trường Châu cùng hắn giống nhau cũng sinh bệnh. A Bùi, Lạc Trường Châu ở kêu tên của hắn, Úc Bùi nhìn không tới hắn mặt, nhưng là hắn có thể nghe ra Lạc Trường Châu giờ phút này nhất định là cười. Úc Bùi buộc chặt ôm lấy hắn cổ hai tay, môi dán hắn trên vai xương cốt, cả người đều ở nhẹ nhàng mà run lên, ân, sau đó Lạc Trường Châu thật sự liền nở nụ cười. U từ trầm thấp tiếng nói mang theo hơi hơi thở dốc nói. Ta suy nghĩ thật lâu, nghĩ tới cho ngươi phát tin nhắn, hoặc là gọi điện thoại, ngươi biết không? Ta còn viết thư tình, viết thật nhiều phong, nhưng là đều không hài lòng, Lạc Trường Châu dừng lại bước chân. Đỡ thân thể hắn đem hắn chậm rãi buông, chờ hắn đứng vững sau liền xoay người lại, đôi tay nhẹ nhàng ấn ở trên vai hắn. Úc Bùi ngẩng đầu nhìn Lạc Trường Châu, hắn đưa lưng về phía ánh mặt trời, cho nên hắn phía sau những cái đó quang mang thực chói mắt. Úc Bùi vì chính mình tìm như vậy một cái lý do vì chính mình giải vây. Nhưng là Lạc Trường Châu cười ngẩng đầu, nhẹ nhàng lau đi hắn khóe mắt nước mắt, bởi vì ta cảm thấy, như vậy quan trọng nói, vẫn là phải làm đối mặt ngươi nói tương đối hảo ta thích ngươi. A Bùi, đại khái là từ nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên khởi. Ta liền thích thượng ngươi, Lạc Trường Châu nói chuyện thanh âm không lớn. Thậm chí thực nhẹ, nhưng là Úc Bùi lại nghe đến rành mạch. Hắn nói mỗi một chữ đều bị hắn mở ra nghiêm túc mà đọc thầm một lần lại một lần. Thẳng đến nó bị thật sâu mà tuyên khắc vào trái tim cùng linh hồn chỗ sâu trong. Ta thực thích ngươi, A Bùi, Lạc Trường Châu cười. Nhìn phía hắn đôi mắt chuyên chú lại ôn nhu, đáy mắt thâm thúy lam như là biển rộng giống nhau, ôm hắn toàn bộ thân ảnh, ngươi nguyện ý thích ta sao? Kia một ngày cảnh tượng, Úc Bùi thẳng đến rất nhiều năm về sau cũng không quên. Thật giống như ngày đó, Lạc Trường Châu là đoàn toái tinh ngưng tụ thành quang, ở kia một cái chớp mắt ầm ầm tản ra, rơi xuống hắn chung quanh mỗi một chỗ. Cường ngạnh mà dung nhập hắn huyết nhục cốt tủy bên trong. Những cái đó quang mang là như thế lóa mắt, lộng lẫy đến đủ để chiếu sáng lên hắn sinh mệnh mỗi một cái âm u góc. Cho nên từ ngày đó lúc sau, hắn cả đời liền trở nên viên mãn mà sáng ngời, như là sáng sớm đêm trước chân trời nhất lượng kia viên khải minh tinh. Vĩnh không rơi xuống, ta, Úc Bùi liền nói chuyện thanh âm đều là run. Hắn nâng lên tay, run run mà bắt lấy Lạc Trường Châu góc áo, mới phảng phất có chống đỡ, làm hắn rốt cuộc có dũng khí cũng nói ra chính mình đáy lòng ái mộ. Ta cũng thích ngươi, thực thích, giống ta thích ngươi như vậy thích sao? Lạc Trường Châu nghe vậy trực tiếp đem hắn ôm vào trong ngực. Môi nhẹ nhàng chạm vào lỗ tai hắn, Úc Bùi cảm thấy nơi đó như là có thốc tiểu ngọn lửa. Hòa thuận vui vẻ mà ấm tiến hắn tâm trong ổ, Úc Bùi rốt cuộc nói không nên lời nói, chỉ có thể giơ tay đồng dạng gắt gao mà ôm hắn eo. Không ngừng gật đầu, nguyên lai hắn lớn nhất may mắn không phải gặp được Lạc Trường Châu, mà là bị hắn thích, tiểu ngu ngốc Lạc Trường Châu cúi đầu hôn hắn phát toàn. Ta vốn dĩ tính toán chờ ngươi sinh nhật ngày đó mới cùng ngươi nói. Chính là ta không nghĩ tới có cái đồ ngốc, thế nhưng sẽ bởi vì ta thông báo mà trộm khóc, khóc đến như vậy ủy khuất, ta còn tưởng rằng ngươi không thích ta đâu, không phải. Úc Bùi từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu lên, nôn nóng mà giải thích, ta chỉ là cho rằng ngươi ở cùng ta nói giỡn, ta nhìn qua là sẽ khai cái loại này vui đùa người sao. Lạc Trường Châu cố ý nghiêm túc hỏi hắn, Úc Bùi cúi đầu. Nhỏ giọng nói, không phải, nhưng ta cảm thấy, ngươi hẳn là sẽ không thích ta. Lạc Trường Châu lại hỏi hắn, tại sao lại như vậy cảm thấy? Ta không tốt, ta học tập rất kém cỏi, cái gì đều sẽ không? Ta còn có rất nhiều bệnh, mà ngươi như vậy ưu tú. Có rất nhiều người thích ngươi, bọn họ đều so với ta ưu tú. Úc Bùi đem chính mình sở hữu vết sẹo đều bóc cấp Lạc Trường Châu xem siêu Lạc Trường Châu đem. Đáp ở Úc Bùi trên vai tay thả đi xuống. Hắn đè lại Úc Bùi cái ót, khiến cho hắn có thể ngẩng đầu nhìn chính mình. Hắn nhìn Úc Bùi đôi mắt, từng câu từng chữ thận trọng nói. Chính là ngươi với ta mà nói là quan trọng nhất, bọn họ cũng chưa ngươi quan trọng, ngươi nếu là nguyện ý. Ta liền thích ngươi, ngươi nếu là không muốn, ta còn là sẽ thích ngươi, tóm lại mặc kệ như thế nào. Ta đều sẽ thích ngươi, vĩnh viễn thích ngươi, bởi vì ta cảm thấy ta may mắn nhất sự. Chính là cùng cha mẹ cùng nhau chuyển đến Nam Thành, sau đó gặp ngươi, Úc Bùi cái này rốt cuộc vô pháp áp lực chính mình cảm xúc. Hắn ôm lấy Lạc Trường Châu, ghé vào trên vai hắn nhỏ giọng mà nức nở, đây là hắn sinh mệnh 17 tuổi cuối cùng mấy tháng. Mà ở hắn 17 tuổi này một năm, hắn rơi xuống nước mắt muốn so với hắn phía trước 16 năm thêm lên còn muốn nhiều. Phía trước là bởi vì bệnh trầm cảm không thể tự khống chế. Mà hiện tại, còn lại là bởi vì cao hứng cùng hạnh phúc, bởi vì hắn gặp hắn thích nhất người. Úc Bùi quyết định, từ giờ khắc này khởi, mặc kệ Lạc Trường Châu là cái lại như thế nào ưu tú người. Hắn đều phải nỗ lực đứng ở cái này ưu tú người bên người. Vĩnh viễn cùng hắn ở bên nhau. Hảo hảo, ta thích ngươi liền như vậy kêu ngươi khổ sở sao? Vẫn luôn ở khóc, Lạc Trường Châu cười từ trong túi móc ra khăn giấy. Phùng Úc Bùi mặt cho hắn sát nước mắt, Úc Bùi hít hít cái mũi. Cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, ồm ồm mà giải thích nói. Không có, ta là thật là vui. Lạc Trường Châu cười hống hắn, vui vẻ nên cười a. Nói thích ngươi liền khóc, ta đây thân ngươi, ngươi có phải hay không sẽ khóc đến thảm hại hơn. Chúng ta tới thử xem đi, nói xong. Lạc Trường Châu liền không đợi hắn phản ứng. Nhéo hắn cằm, cúi đầu nhẹ nhàng mà ngăn chặn bờ môi của hắn. Úc Bùi cái này không khóc, hắn mặt đỏ, hắn não nội bắt đầu trở nên trống rỗng, chỉ còn lại có Lạc Trường Châu trong mắt ảnh ngược chính hắn khuôn mặt kia một mạt la mơ siêu trên. Môi mềm mại ấm áp cảm giác là như vậy rõ ràng. Lạc Trường Châu thở ra mỗi một ngụm ấm áp hơi thở đều dừng ở hắn khuôn mặt thượng. Cùng hắn dồn dập hô hấp giao, chiền, này đó cảm giác như là bị vô hạn thả chậm giống nhau. Lặp lại ở hắn cảm giác chung hồi phóng, dần dần mà, Úc Bùi thả lỏng thân thể, lông mi cũng nhẹ nhàng rũ xuống, tùy ý Lạc Trường Châu buộc chặt ô mơ siêu mà nụ hôn này tựa như bậc lửa sang một chút hỏa tinh. Ở đụng vào nháy mắt chợt mãnh liệt mà bốc cháy lên. Lạc Trường Châu đè lại Úc Bùi đầu bàn tay bắt đầu dùng sức, làm hắn cùng chính mình dựa đến càng gần. Quanh hơi thở ướt nóng thủy tức lẫn nhau giao hòa, cấp trong không khí tràn ngập ái muội thêm hòa tăng nhiệt độ. Lạc Trường Châu trong lòng hỏa thốc châm đến càng ngày càng cao. Kịch liệt mà hướng, đụng phải hắn lý trí nhà giam chung giam giữ dã thú. Nhưng hắn luyến tiếc đối Úc Bùi thô lỗ, cũng sợ Úc Bùi nhất thời còn không thể tiếp thu càng quá phận thân cận. Cũng chỉ hơi hơi mở ra đôi môi. Chằn chọc vuốt ve Úc Bùi cánh môi, thẳng đến kia hai cánh mềm mại đều trở nên lại ướt lại hồng. Mới buông hắn ra, cười hỏi hắn, còn muốn khóc sao? Úc Bùi lông mi còn treo nước mắt, ẩm ướt, rũ xuống khi lại nhẹ nhàng run, cùng hắn ửng đỏ nhĩ tiêm giống nhau đáng yêu. Hắn cúi đầu, nhấp hại nhiệt mà mềm đôi môi, mới đỏ mặt nhỏ giọng ngập ngừng nói, không khóc, hết chương.